Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2086, Thiên Phương Đan cùng Địa Huyền Đan. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lam Ngọc Tâm nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Bảo Nhi vừa xuất thế liền tại trên dưỡng long đảo. Người thật đúng là dự định cả một đời đem cho nàng nuôi nhốt tại trên dưỡng long đảo sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mang nàng đi Thiên Bảo quần đảo chơi đùa đi. Chỉ phải cẩn thận một chút. Sẽ không có người sẽ phát hiện thân phận của nàng. Lam Ngọc Tâm cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch bất đắc dĩ gật đầu nói. Vậy được rồi. Vậy ngươi nhớ kỹ hảo hảo dạy một chút Bảo Nhi, để nàng không nên tùy ý hiển lộ bản thể, không cần tùy ý hiển lộ ra long khí, để tránh bị người phát hiện. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói ra, đã ngươi tới, cái kia Bảo Nhi ngươi trước hết chiếu cố một chút, ta đi chuẩn bị một chút. Nói xong, Lâm Bạch liền lại đi vào trong mật thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy ra thất nguyệt lô. Lấy ra linh dược. Lấy ra địa hỏa tinh thạch. Trước đó luyện chế ra 3 phần càn khôn đan. Còn thừa lại 7 phần linh dược. Đem phía sau linh dược toàn bộ luyện chế ra tới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ném ra địa hỏa tinh thạch. Nhóm lửa thất nguyệt lô. Liền bắt đầu luyện đan. Trước đó Lâm Bạch tại trong Hắc Thị, mua sắm càn khôn đan linh dược, liền mua 10 phần nhiều, cho lúc trước Bảo Nhi luyện chế ra 3 phần. Bây giờ Lâm Bạch dự định đem còn dư lại 7 phần. Cũng toàn bộ đều luyện chế ra đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai ngày sau đó, Lâm Bạch đem 7 phần linh dược luyện chế mà ra càn khôn đan. Một mạch đều chứa vào một cái túi đựng đồ bên trong. Lâm Bạch còn tìm tới một cái tiểu hồng dây thừng. Bọc tại trên túi chữ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền đem túi đựng đồ này. Treo ở Bảo Nhi trên cổ. Về sau nàng muốn ăn. Liền trực tiếp cầm. Lâm Bạch vui vẻ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này. Lâm Bạch hoan thiên hỉ địa đi ra ngoài. Tại dưỡng long đảo bên trên tìm được Lam Ngọc Tâm cùng Bảo Nhi. Không nói hai lời. Lâm Bạch liền tiến lên. Đem túi đựng đồ này treo ở Bảo Nhi trên cổ. Còn một bộ đắc ý thưởng thức tác phẩm của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể cái này lại bị Lam Ngọc Tâm một phen đậu đen rau muống. Nói Lâm Bạch làm cái này cái túi nhỏ quá xấu. Dây đỏ cũng xấu, toàn bộ đều xấu, không có chút nào thuận mắt. Dù sao mặc kệ Lam Ngọc Tâm nói thế nào, Lâm Bạch cảm thấy thật đẹp mắt, liền ngửa mặt lên trời cười lớn về tới trong mật thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lam Ngọc Tâm đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Nàng hay là giáo hội Bảo Nhi từ đầu đến cuối túi chữ vật. Làm mở ra túi chữ vật viên kia, Lam Ngọc Tâm sợ ngây người. Bên trong có hơn 170 khỏa cửu phẩm đan dược. Lại mỗi một cái đan dược đều là cửu phẩm đan dược bên trong cực phẩm. Thậm chí có chút đan dược còn nổi lên đan kiếp bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ đều là cửu phẩm đan dược. Chuyên cua tu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Y đốt nét, lại đều vẫn là cửu phẩm bên trong cực phẩm đan dược. Hắn là từ đâu tới nhiều như vậy đan dược? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Ngọc Tâm kinh ngạc. Bảo Nhi thì là một mặt vui vẻ. Ôm trên ngực túi chữ vật. Duỗi ra tay nhỏ đi bắt ra một viên đan dược. Hướng trong miệng của mình đưa đi. Đồng thời còn xuất ra một viên đưa cho Lam Ngọc Tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẫu thân, người ăn, trà bánh kẹo, ăn rất ngon đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Nhi một mặt vui vẻ nói. Lam Ngọc Tâm cười khổ một tiếng. Cửu phẩm đan dược, có thể ăn không ngon sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Ngọc Tâm đậu đen rau muống nói. Ngươi xem một chút cha ngươi làm cho ngươi cái này cái túi nhỏ. Thật sự là xấu hổ chết rồi. Loại này thẩm mỹ ánh mắt, đơn giản cùng kiếm pháp của hắn là một cái trên trời, một cái trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm pháp mạnh như vậy, kiếm đạo tạo nghệ cao thâm như vậy, tu vi cường đại như vậy, làm sao thẩm mỹ quan như thế vặn vẹo? Cái này cái túi nhỏ thật là xấu. Lam Ngọc Tâm bĩu môi, hung hăng tại Bảo Nhi trước mặt đậu đen rau muống lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo Nhi mặc dù nghe không hiểu Lam Ngọc Tâm mà nói, nhưng trông thấy Lam Ngọc Tâm tức hồn hển bộ dáng, lại là để Bảo Nhi vui vẻ cười ha hà. Trở lại mật thất Lâm Bạch, tiếp tục xuất ra linh dược đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trong Hắc Thị, Lâm Bạch ngoại trừ mua sắm luyện chế càn khôn đan linh dược, còn mua hắn linh dược, dùng cho luyện chế hắn đan dược. Cho Bảo Nhi càn khôn đan đã luyện chế hoàn tất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống liền luyện chế chính ta cần đan dược đi. Một loại khôi phục linh khí đan dược, cửu phẩm đan dược, tên là Thiên Phương Đan. Thiên Phương Đan, sau khi ăn vào, có thể trong nháy mắt khôi phục một võ giả thể nội tiêu hao linh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan dược này dược lực, nghe liền 10 phần thiên phương dạ đàm, cho nên đặt tên là Thiên Phương Đan. Bất quá Thiên Phương Đan cũng có thiếu hụt, chính là chỉ có thể dùng cho từ nghịch cảnh phía dưới võ giả, lại tỷ lệ thành đan cực thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Đại Ma Đan Đạo trong trí nhớ, Thiên Phương Đan này là đại ma tại sinh diệt cảnh giới sử dụng hạch tâm đan dược. Nhưng liền xem như đại ma luyện chế Thiên Phương Đan, cũng vẻn vẹn 10 trong lò có thể thành rưỡi lô mà thôi. Mà lại một lò chỉ xuất một viên đan dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này tỷ lệ thành đan, hoàn toàn chính xác cực thấp. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, đáy lòng thầm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Phương Đan này là Lâm Bạch từ Đại Ma Đan Đạo trong trí nhớ ngàn chọn vạn tuyển ra tới đan phương. Thích hợp nhất chính là sinh diệt cảnh giới võ giả phục dùng. Đây cũng là Lâm Bạch muốn vì chính mình luyện chế đan dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trên Ác Long Đảo thời điểm, Lâm Bạch liền phát hiện đan dược đáng ngưỡng mộ chỗ. Coi như Thiên Phương Đan luyện chế ra tới, Lâm Bạch hiện tại không dùng được, nhưng cũng có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại thứ hai đan dược. Đan dược chữa thương, cửu phẩm đan dược, tên là Địa Huyền Đan. Địa Huyền Đan, phục dụng sau đó, có thể gia tốc huyết nhục khép lại. Đây cũng là đại ma tại sinh diệt cảnh giới chủ yếu sử dụng đan dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Địa Huyền Đan cùng Thiên Phương Đan bất đồng. Thiên Phương Đan thành đan rất khó, nhưng Địa Huyền Đan tương đối dễ dàng. 10 trong lò có thể thành 9 lô. Lại mỗi một lô đan dược số lượng đều là tương đối có thể nhìn. Mỗi một lô có thể có một cái 7-8 khỏa dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch từ trong trí nhớ đem hai loại đan phương lặp đi lặp lại tính toán hồi lâu. Nửa ngày sau, Lâm Bạch hai mắt tinh mang lấp lóe, hướng Thất Nguyệt Lô bên dưới ném đi Địa Hỏa tinh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt đầu luyện đan, trước luyện chế Thiên Phương Đan đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lấy ra Thiên Phương Đan linh dược, bắt đầu hướng Thất Nguyệt Lô bên trong ném đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đem 10 phần Thiên Phương Đan linh dược toàn bộ luyện chế hoàn tất. Lâm Bạch cười khổ nói, ta hao tốn 3 ngày thận trọng luyện chế, mỗi một bước đều tất cầu làm đến cực hạn. Lại không nghĩ tới cũng liền chỉ luyện chế được 6 cái thiên phương đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá so với đại ma tới nói, ta vẫn có chút tiến bộ. Dù sao đại ma chỉ có thể làm đến 10 trong lò thành công 5 lô. Mà ta có thể làm được 10 trong lò thành 6 lô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đem 6 viên thiên phương đan thu nhập bình ngọc. Để vào túi chữ vật. Cẩn thận cất kỹ. Cái này 6 viên đan dược. Chính là Lâm Bạch ngày sau vật bảo mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy kế tiếp luyện chế. Địa huyền đan đi. Lâm Bạch lại đem địa huyền đan linh dược. Ném vào thất nguyệt lô bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 ngày sau đó. Lâm Bạch từ trong mật thất đứng lên. Cười đem bình ngọc trong tay để vào trong túi chữ vật. Nói ra, địa huyền đan quả nhiên so thiên phương đan tốt luyện chế nhiều. 10 phần linh dược, thành 9 lô, mỗi một lô đều có 10 khỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ địa huyền đan có 90 khỏa, thiên phương đan 10 khỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây có thể thỏa mãn ta tiếp xuống tu luyện. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Đi rửa mặt một phen về sau. Đi ra mật thất đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, Lam Ngọc Tâm chính ôm Bảo Nhi đi tới. Nóng nảy nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi còn không có xuất quan đâu. Đang định tới gọi ngươi đâu. Thiên Bảo quần đảo đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Chúng ta được nhanh điểm ra phát. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cười nói, lúc này đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.